Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điện thoại ai đó và vội vã rời đi. Chán vậy, lại đi hết rồi. Liêu hậm hực ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân dựa lưng vào thành ghế nhìn Kevin phàn nàn. Cậu có thấy Linda dạo này có vẻ khác không? Kevin đưa ánh mắt trầm tư nhìn Liêu. Liêu đưa chân xuống nghiêm túc ngồi thẳng dậy nhìn Kevin. Cậu cũng nghĩ vậy sao? Liêu nói xong, hai người nhìn nhau trầm ngâm một lúc rồi quay lên phòng làm việc, tiếp tục xử lý công việc. Vừa về đến nhà, trời cũng bắt đầu đổ mưa, gió mỗi lúc một lớn. Bọn nó đi vào sảnh lớn, Khánh An đã chạy tới ôm chầm lấy chân nó, ngước lên nhìn nó cười tươi. Ba nói sắp có bão nên chị sẽ ở nhà chơi với Camela, phải không? An Vi nhìn xuống cười nhẹ rồi bế Khánh An lên. Khánh Anh lúc này đang khoác lên vai nó cũng thả xuống nhéo mũi Khánh An. Camela bây giờ chỉ biết mỗi chị Ren. Hai đứa đã về rồi đấy à? Bà nội quay ra nhìn bọn nó cười hiền. Dạ, mọi người đã ăn chưa? Bọn con dùng bữa ở nhà hai rồi. An Vi bế Khánh An đi lại ngồi bên cạnh bà nội. Khánh Anh thì ngồi bên cạnh mẹ. Lúc nãy bọn nó quên mất không gọi về nhà. Lúc nãy Linda đã gọi cho mọi người rồi. Mẹ hắn nói rồi nhìn bọn hắn. Hôm nay các con thi cử mệt rồi. Mẹ đã dặn người làm pha cho hai đứa ly sữa. Hai đứa uống rồi nghỉ ngơi sớm đi. Dạ. Bọn nó đồng thanh rồi đứng dậy đi vào phòng bếp. Khánh An nhìn theo bọn nó rồi bò tới xả vào lòng bà nội. Bên ngoài trời đang nổi gió. Con đã bảo với quản gia kiểm tra lại khu vườn chưa? Bà nội vừa vuốt ve Khánh An vừa nhìn ba hắn đang tập trung xem tin tức. Rồi ạ. Bà hắn quay qua nhìn mẹ mình nói. Người làm đã đóng chặt hết các cửa lại. Hôm nay bọn nó đều thấm mệt. An Vi bước ra khỏi nhà tắm, mệt mỏi xoa bóp chiếc cổ. Thi cử tốt không? Khánh Anh ngồi trên ghế sofa, một tay cầm sách, một tay đang cầm máy điện thoại xem tin nhắn vừa gửi đến. Ánh mắt hắn tối lại, cau mày, vừa nhìn thấy nó đã thả cuốn sách xuống, tắt điện thoại, bỏ vào túi, rồi đi tới bóp vai cho nó. Sao anh tắm nhanh vậy? Nói đi tới ngả lưng vào ghế sofa, ngồi yên cho hắn bóp vai. Chứ không phải em tắm lâu. Hắn nhíu mày nhìn nó. Nó ngước lên bĩu môi nhìn hắn, sau đó quay người lại, quỳ gối cao trên ghế, ôm chầm lấy cổ hắn. Chúng ta về nhà mẹ được không? Em nhớ nhà rồi. Nó nói như sắp khóc nhìn hắn. Đã mấy tháng xa nhà, nó rất nhớ mọi người. Công ty của Kevin cũng đã tạm thời ổn định, dù bây giờ anh vẫn còn đang phải bù đầu vào công việc, nhưng đi một vài ngày chắc cũng không sao. Hắn cũng dự tính sau khi thi xong sẽ đưa nó về nhà, nhưng nó lại lên tiếng trước. Hắn bật cười, bao giờ nói mới lớn đây? Hắn muốn trêu nó, nhưng nhìn khuôn mặt đáng thương của nó thì không đành lòng. Hắn vòng tay ôm ngang eo nó, kéo lại rồi chỉ vào má hắn. Anh sẽ suy nghĩ. Nó hôn vào má hắn nói rồi nhanh nhảu nói. Anh đồng ý rồi nhé. Bao giờ? Bây giờ. Nó nói xong thì cúi đầu xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn, làm hắn bất giác đứng hình. Nó nhớ nhà đến mức lấy thân trao đổi sao? Hắn bật cười trong bụng, rồi gật đầu cười nhìn nó. Nhưng phải đợi qua bão đã. Hắn nói rồi bế nó đi tới cửa sổ, ngồi lên thành cửa sổ. Bây giờ thì sấy tóc và ngoan ngoãn đi ngủ đi. Hắn nói rồi đi vào nhà tắm lấy máy sấy, còn nó nhìn theo hắn nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhìn ra bên ngoài trời. Thành phố về đêm thật đẹp, ánh đèn mờ ảo trong màn mưa lại càng thêm lung linh. Ở một nơi khác, trong một căn phòng ở một khách sạn 5 sao, có hai cô gái đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Các bạn vừa nghe xong phần 4 của câu chuyện, cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Chuyện để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.